Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378. Thuộc về mình chính là tốt, hì hì hì hì, dám làm không dám để cho người nói a. Lorelai tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng, tiếng cười không ngừng qua, nào có trước đó ngự tỷ khí chàng. Nghe nói ngươi tham gia Long Vương tranh bá thi đấu, lấy được 12 người đứng đầu thành tích tốt. Kurotaku im lặng, ngươi là đang giễu cợt ta sao? 12 người đứng đầu thành tích tốt, nói ra làm sao cảm giác đặc biệt mất mặt. Làm sao lại, ta thế nhưng là một mực chú ý ngươi đây. Bao quát Battle Tower giải thi đấu quán quân, Lorelai sung sướng thanh âm trong nháy mắt biến thành có chút trầm thấp, ngươi có phải hay không biết rồi. Kurotaku tự nhiên không tin Lorelai một mực chú ý hắn, nếu không cái này thông điện thoại sớm tại hắn về Johto liền nên đánh tới. Hơn phân nửa là nàng cùng Lan nói qua có quan hệ hắn sự tình. Sau đó Claire lại cùng Lan giảng hắn, Lan liền thuật lại cho Lorelai. Lorelai lúc này mới tra một chút Kurotaku gần nhất làm sự tình. Kurotaku mua đi Kanto phiếu quang minh chính đại, Lorelai có thể tra được rất bình thường. Kurotaku nói khẽ, còn có ngài dụng tâm lương khổ. Một đám đại nhân liều sống liều chết lại hát mặt trắng lại hát mặt đỏ, chính là sợ Kurotaku biết phụ mẫu qua đời. Tâm tình lớn băng đi tìm chết vẫn là đi làm gì? Nghĩ đến đặt ở đội Rocket trong căn cứ có quan hệ Kurotaku thân thể ghi chép báo cáo Lorelai cũng hẳn là nhìn qua, từ cái kia đội Rocket tân binh trại huấn luyện trong máy vi tính. Thông tin trang bị đầu kia trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật ta là chăm chú, nếu cha mẹ ngươi khỏe mạnh, cũng sẽ không cho là những chuyện ngươi làm là chính xác. Lan cùng Lorelai, hai người kia là tứ thiên vương bên trong cấp tiến phần tử. Đối mua bán Pokemon người chán ghét đến cực điểm. Trong lòng bọn họ, vô luận có phải hay không số lượng thưa thớt chân quý Pokemon, đều không cho phép mua bán. Có lẽ, thường nhân loại hành vi này theo bọn hắn nghĩ cùng bọn buôn người không có khác nhau. Mà còn lại Bruno thuộc về nửa bị thao túng. Agatha lỗ cốt đầu một thanh có trời mới biết suy nghĩ cái gì. Lại yêu thích cùng tiến sĩ ốc đối nghịch. Ngươi nói ngươi cùng hắn cưỡng cái gì. Lúc tuổi còn trẻ thành thật một điểm gả cho tiến sĩ ốc. Đoán chừng hiện tại có thể cân nhắc ôm tằng tôn tử. Không có nói đùa ngao. Blue chị hắn ốc Daisy cũng nhiều ít tuổi. Sinh cái mập mạp tiểu tử không đáng kể. Lạc đề, ngươi gọi điện thoại là đến kiểm điểm tội của ta sao? Kurotaku hung hăng cắn nước bọt quả phái. Nội tâm 10 phần yên lặng. Hắn đối Gachom so với chính mình cũng tốt. Hắn không thẹn với lương tâm, còn có ước định. Nói xong 3 năm ước định, quán quân liên minh cũng bị mất. Pokemon Hiệp hội lựa chọn đứng đội Tatara công nghiệp. Như vậy Tứ Thiên Vương cũng muốn đi theo cùng Lan cùng một chỗ đứng ở Pokemon Hiệp hội mặt đối lập. Dù là Tứ Thiên Vương thiên kết thúc, Lorelai cũng không thể nào một lần nữa trở lại quán quân liên minh. Thông tin trang bị bên trong Lorelai nói, quán quân liên minh không có, nhưng ta vẫn còn, cầm tới đại hội quán quân, chờ ngươi cảm thấy ngươi có đánh thắng được bản lãnh của ta thời điểm. Tới tìm ta đi, còn có, đối với mình tốt một chút. Nói xong, giống như chính là đến cùng Kurotaku vấn an. Lorelai đem thông tin trang bị cúp, thần hắn meo đối với mình tốt một chút. Kurotaku sắc mặt yên lặng buông xuống thông tin trang bị. Không cần Lorelai nói, chính hắn sẽ chiếu cố tốt chính mình. Huống hồ hắn cũng không phải một người. Dù sao Tứ Thiên Vương thiên kết thúc sau Lorelai vẫn đợi tại gia tộc thứ tư đảo làm lớn linh trạch nữ, đến lúc đó dùng Mega Sizer đem nàng trong đội ngũ ai thuộc tính Pokemon toàn bộ đầu gõ nát, để nàng díu dít anh khóc lên. hảo báo năm đó uy hiếp mối thù. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, Kurotaku vùng hắn cái thứ nhất Pokemon Arbok là cái mang thù quỷ hẹp hòi, một điểm khí lượng không có. Ăn xong hoa quả phái, Kurotaku cùng Cynthia hàn huyên một hồi. Lần này là hắn chủ động hướng Cynthia thỉnh giáo cùng chiến đấu tương quan kỹ xảo. Cynthia làm không thua tại Pokédex người nắm giữ cường đại trainer. Khẳng định có nàng chỗ độc đáo. Đúng, còn có Garchomp chiêu thức. Kurotaku mở ra Pokebo, phân phó Garchomp. Hướng Garchomp. Thỉnh giáo Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Brick Break, bổ ngói, cùng Earthquake, động đất. Cái này ba cái chiêu thức. Bọn chúng cũng liền cái này ba cái chiêu thức là cộng đồng nắm giữ. Không giống với anime bản Cynthia. Adventure Cynthia đi là đặc công làm chủ lộ tuyến. Tương lai thậm chí có một phát Draco Meteor, lưu tinh quần, đem Cyrus đánh cho chạy trốn hành động vĩ đại. Nhưng dù vậy, Garchomp của Cynthia ở trên thuật ba cái chiêu thức tạo nghệ bên trên vẫn là so Garchomp của Kurotaku cao hơn. Hai cái quái vật khổng lồ trong phòng khách gặp mặt, lập tức không lớn phòng khách liền biến thành dị thường chật hẹp. Không có cách nào đồ dùng trong nhà bày ở chỗ này đâu. Mà lại bởi vì độ rộng không đủ, hai cái Garchomp vô hạn đồng đẳng với mặt dán mặt. Sau đó, Kurotaku liền gặp được chính mình tiểu gia hỏa kia. Nó tấm kia đại biểu cho Rap Skin, thô ráp làn da, trên mặt, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành tràn đầy đỏ ửng. Lần này tốt, lão bà hẳn là khâm định. Kurotaku nhìn xem hai cái Garchomp bị Cynthia cười cảm thấy phía ngoài trong tiểu viện. Trong lòng không hiểu có loại nhà mình nữ nhi muốn xuất giá cảm giác. Không đúng không đúng, nhà hắn chính là nhi tử. Lúc chiều, Cynthia cưỡi xe gắn máy rời đi. Xin nâu một đống sự tình chờ lấy nàng xử lý. Để Kurotaku tới đều chỉ là vì giao phó nhà chìa khóa. Hai cái Garchomp lưu luyến không rời bịn dịn chia tay. Nhìn qua khoảng cách tư định chung thân chỉ thiếu chút nữa. Cái này mẹ nó là phạm pháp phạm tội a. Tuổi tác chênh lệch thật quá lớn. Kurotaku trong lòng oán thầm. Pokemon tự nhiên không có nhân loại xã hội quan niệm cùng giá trị quan niệm. Ở trong mắt chúng thậm chí không biết cái gì gọi là tình yêu. Tuổi tác chênh lệch cái gì càng thêm không quan trọng. Chỉ là Kurotaku tương đối hiếu kỳ. Garchomp hiện tại hẳn là còn chưa tới nhỏ gà trống mở kêu tuổi tác. Vì sao lại đối giống cái cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ lại là thuốc dinh dưỡng cho ăn nhiều? Kích thích tố thuốc? Không có khả năng, không có khả năng. Thuốc dinh dưỡng chỉ có thể xúc tiến cơ thể cùng xương cốt phát dục. Phát tình thì thuộc về sinh lý hiện tượng, đến tuổi tác mới có thể xuất hiện. Hẳn là có nguyên nhân khác. Nha, dù sao nó hiện tại mở gọi cũng vô dụng. Nhân gia đã trượt, lần sau gặp mặt không chừng lúc nào đâu. Không nhìn Garchomp ánh mắt u oán, Kurotaku nhìn xem trước mặt tầng 2 phòng nhỏ. Nội tâm không thể tránh khỏi sinh ra thật là thơm ý nghĩ. Dù sao lớn như vậy cái địa phương. Mặc dù bề ngoài quê mùa một điểm, nhưng trên thực tế bên trong coi như không tệ. Bởi vậy, hắn tại Cynthia vừa đi không bao lâu liền đem ngồi xổm ở Pokemon trung tâm vọc máy vi tính Umbreon. Nhận được nhà này lầu 2 tiểu dân Kuri, tốt xấu tên kia cũng coi như hắn tài sản một bộ phận. Thật hay giả, tiễn biệt thự, cái này tỉ tỉ so lắc cái kia đại thổ hào trả lại lực a. Umbreon tại trong tiểu lâu vừa đi vừa về chạy, cùng lần thứ nhất bị chủ nhân tiếp vào trong nhà mèo. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem Kurotaku kéo lưới tuyến, thời gian dài không có chỗ ở cố định, không chỉ có là Kurotaku, nó cũng sớm muốn một cái cố định điểm dừng chân. Kurotaku đem cảng tuyến cắm ở trên máy vi tính, phủi tay bên trong cho bụi nói. Không nghĩ tới phòng ở cũ liền tin tức cảng đều có. Cynthia, cái phòng này mặc dù lão, nhưng cái gì gần nhất đồ dùng trong nhà đều có. Máy tính cũng có, tại lầu một trong thư phòng. Thư phòng nội bộ cũng đổ đầy đủ loại sách. Trong tủ lạnh là đủ loại đồ ăn. Ngươi nói cái này tỷ ngoại trừ không có quan hệ máu mủ bên ngoài, còn có cái gì khuyết điểm? Mặt khác có phòng ốc, vừa vặn có thể đem trong tay những cái kia to to nhỏ nhỏ đám ra hỏa đầy đủ phóng xuất. Pokemon trung tâm gian phòng kia phóng xuất về sau liền tự do hoạt động đều không được. Sau đó, nhà này phòng ở từ Umbreon một người chạy loạn, biến thành một đám to to nhỏ nhỏ ra hỏa chạy loạn. May mà nhật thức rút kéo cửa có chỗ tốt, đó chính là chỉ cần giữ cửa mở ra, là có thể đem chung quanh gian phòng hợp thành cùng một chỗ. Phòng khách mặc dù không lớn, nhưng cùng bên cạnh một chút thượng vàng hạ cám phòng ăn cái gì nối liền. Không gian liền lớn, ngao, Riolu giống con husky đồng dạng chạy nhanh. Nó rất sớm đã nghĩ dạng này ở trong phòng không kiêng nể gì cả vui chơi. A bóc chiếm cứ tại rơi ngoài cửa sổ, phơi nắng. Bidro Việt tại trong tiểu hoa viên phe phẩy cánh, bên cạnh là đối đóa hoa hiếu kỳ không thôi Grovai. Sizer ngồi quỳ chân ở phòng khách trên nệm êm, trầm mặc không nói. Swampert bị Electivire cầm ống nước mớm nước, ở nhờ tại Pokemon trung tâm cũng không dám làm như vậy, sợ bị y tá roi gõ cửa. Sarmander ghé vào Kurotaku trên đùi, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ nhàn nhã. Các ngươi ngược lại là thích ứng nhanh. Kurotaku sờ lấy vàng ống Sarmander đầu. So với hắn, bọn gia hỏa này tựa hồ càng cao hứng hơn có cái cố định ở lại nơi trốn. Đem Kurotaku đều chơi áy náy. Umbreon dùng móng vuốt đẩy ra tủ lạnh cửa, ngạc nhiên nhìn xem bên trong đồ uống cùng đồ ăn vặt. Nê Hồng người thích đem tuyệt đại bộ phận đồ ăn vặt đặt ở tủ lạnh giữ tươi trong vùng. Cynthia cũng kém không nhiều. Hoa, còn mang đưa đồ ăn vặt ai? Umbreon ngậm một túi khoai tây chiên, đẩy một bình đồ uống hướng phòng khách lăn. Lão sư nói cho ta ngươi có phải hay không xuyên qua đến Cynthia thân đệ đệ trên thân thể rồi. Kurotaku trợn nhìn Umbreon một chút. Nhân gia ở đâu ra đệ đệ? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Vậy nhân gia đối ngươi tốt như vậy? Umbreon mừng khấp khởi mở ra khoai tây chiên cái túi, tiện thể đem đồ uống đẩy lên Kurotaku trước mặt, để hắn mở. Kurotaku không đáp, toàn gia tại Cynthia tặng cùng tòa này căn phòng bên trong vượt qua cực kỳ mỹ diệu ban đêm. Tầng 2 phòng ngủ là 4 gian, từ lớn đến nhỏ, kéo ra rút kéo phía sau cửa, lại hình thành một cái phòng lớn. Gachom bọn chúng khó được có một ngày không phải trong Pokebo ngủ, mà là ngủ ở Kurotaku bên người. Một cái hai cái đều không thế nào an bình. Vàng ống Sarmander cùng Riolu càng là kế thừa tiền bối Gachom dơ bồ thời kỳ mỹ hảo truyền thống. Chui vào Kurotaku ổ chăn, cái trước kém chút không có đem Kurotaku đệm chăn đốt. Hỗn trướng đồ chơi, két bu. Gachom ghé vào Tatmasami bên trên, ngọ nguậy tới, nhìn xem vàng ống Sarmander cùng Riolu, trong mắt lóe ra hâm mộ tia sáng. Sớm biết nó cũng nhịn một chút, kéo dài một chút lại tiến hóa tốt rồi. Tốt nhau nhau, Umbreon ngáp một cái, bản thân nó có thức đêm thói quen, nhưng bị Kurotaku ép buộc xoay chuyển lại. Phong tỏa máy tính không cho nó chơi hơn nửa đêm vụng trộm chơi không tồn tại. Kurotaku lúc ngủ lỗ tai rất linh quang, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bừng tỉnh. Kurotaku nhìn chung quanh một vòng tư thế ngủ không giống nhau các Pokemon. Nhất là cái kia tĩnh tọa ngủ Sizer. Trong lòng hoài nghi mình đi tiểu đêm thời điểm có thể hay không bị làm tỉnh lại. Tắt đèn, hắn chào hỏi một tiếng. Bắt lấy rũ xuống đỉnh đầu dây thừng dài hình công tắc điện. Răng rắc một tiếng, kéo áp, ngày mai, là đạo quán khiêu chiến thời gian. Hắn cùng Claire đã hẹn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,